một lão quái vật mấy ngàn tuổi vẫn còn sống. Lão quái vật, con mẹ nó, là lão quái vật ngàn tuổi. Độc Cô Bái Thiên lẩm bẩm thành tiếng, ngàn năm nay không ai ra khỏi nơi này, tuổi của lão chắc phải trên 1000, đương nhiên là một võ thánh rồi. Tiểu tử, người đang mắng ai, ai là lão quái vật chứ? Ta đang mắng lão khốn kiếp, lão khốn quái vật nào đấy? Tức chết ta thôi, tiểu quỷ khôn lòi này ở đâu ra mà dám lớn mật như vậy? Thấy lão tổ tông mà không dập đầu hành lễ, dám lớn tiếng bất kính. Tiếng ầm ầm vang lên, những tiếng nổ vang lên, bức tường băng đột nhiên nứt toác, một khối băng lớn từ trong lao ra, tỏa ánh sáng trắng mờ mờ, lạnh lùng đến thấu xương. Ta khinh kẻ bị đóng băng đến chết, bị giam trong đó. Đồng Cô Bại Thiên gọi, khối băng dừng lại cách hắn một trượng, bên trong loáng thoáng thêm một nhân ảnh, quang hoa liên tục lóe lên, nhân ảnh rõ dần hiện ra một lão nhân râu tóc bạc phơ. Lão nhân ấy rất già, da nứt nẻ đi, thân thể trơ xương như khô lâu bọc da. Đáng sợ là toàn thân lão còn khảm trong băng mà vẫn nói chuyện được. Tiểu tử là đệ tử đời bao nhiêu của Lạc Thiên Cung, sao lại không tôn kính với tổ sư như thế? Sư phụ người không dạy dỗ người sao? Thế tổ sư sao không quỳ xuống? Khóe môi của lão không động, nhưng âm thanh vang lên trong lòng Độc Cô Bại Thiên. Ngươi là khai phái tổ sư của Lạc Thiên Cung ư? Đúng như vậy. Tảng ngất mất thôi. Độc Cô Bại Thiên cả kinh, hắn thấy khai phái tổ sư Lạc Thiên Cung, nhân vật từ 5000 năm trước. Thấy quỷ rồi, con mẹ nó chứ. Chứ ta lại thấy lão quái vật từ 5000 năm trước còn sống sao? Lúc mới gặp huyết ma, hắn đã kinh ngạc, không ngờ hôm nay lại gặp một lão bất tử còn già hơn. Tiểu tử người quá vô lễ, thế bản tổ sư mà dám lải nhải những lời bất kính. Người có tư chất siêu phàm, chịu được nỗi khổ cực hàn của nơi chi âm. Ta vốn định truyền cho người một chút bản lĩnh, nhưng tên khốn người lại không hiểu đạo lý gì sắt. Ta thật sự yêu mến nhân tài, nhưng người làm ta thất vọng rồi. Lạc Thiên Cung là nơi tôn sư trọng đạo, quyết không cho phép đệ tử nhục mạ tổ sư. Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ. Độc Cô Bại Thiên như tỉnh mộng. Chuyện này, lão quái, tiên bối, vạn bối không có ý như thế. Chẳng qua quá kinh hãi thôi, không ngờ hôm nay lại được thấy khải phái tổ sư của Lạc Thiên Cung. Lão nhân kỳ thật không muốn lấy mạng của hắn, thấy hắn an nhiên đến được đây cũng phải kinh ngạc, có ý muốn thu đồ đệ, bàn nãy chỉ dọa hắn thôi. Thấy hắn xin lỗi, liền hoan hỉ vô cùng. Lạc Thiên Cung ngàn năm không có nhân vật nào xuất chúng, không ngờ chỉ 2 tháng nay mà lão gặp được 2 thanh niên nam nữ từ chất bất phàm, nhất là 3 nam đệ tử, và hắn là người đầu tiên, tiềm lực vô biên. Ngay cả tu vi thánh cấp của lão cũng không dò ra nông sâu. Tiểu tử người cổ quái thật, là kẻ khác đã quỳ xuống xin ta dạy thần công, còn ngươi như thể là ta phải cầu ngươi không bằng. Độc Cô Bại Thiên cười nói, nếu tiền bối muốn dạy, dù vạn bối không quỳ, tiền bối cũng sẽ chỉ điểm Lạc Thiên Quyết. Người tự phụ thật đấy. Độc Cô Bại Thiên đáp, không giấu gì tiền bối, vạn bối không phải đệ tử Lạc Thiên Cung, không có ý với Lạc Thiên Quyết, vạn bối đến đây là vì nàng ta. Nói đoạn hắn chỉ vào Lãnh Vũ, còn đang cứng đờ ở gần đó. À, ngươi không phải là đệ tử của Lạc Thiên Cung sao? Chưa học qua công pháp, còn thiếu Lạc Thiên Quyết, mà làm thế nào khắc cường được chi âm cực hạn ở đây? Lẽ nào ngươi biết thần quyết khác chăng? Không giấu gì tiền bối, vạn bối đích xác tu luyện thần quyết khác. Lão nhân trong khối băng chợt mở bừng cặp mắt đang nhắm chặt, hàn băng nơi hốc mắt nứt toác, 2 đạo hàn quang thấu ra. Thần quyết gì? Kinh Thiên Quyết, Chiến Thiên Quyết, Khiếu Thiên Quyết. Sau khi thể chất biến đổi, vạn bối để xuất hiện thêm cả Bất Tử Ma Quyết. Cái gì? Lão nhân kinh hãi. Hóa ra Tần Hoài Tam Đại Thần Quyết còn là Bất Tử Ma Thể, người vì sao lại đến đây? Độc Cô Bại Thiên đáp, vạn bối nói rồi, đến vì Lãnh Vũ, cũng là cô gái toàn thân cứng đờ kia kìa, cần phải đưa nàng ra thôi. 2 đạo hàn quang từ mắt của lão nhân xả ra, cơ hồ hóa thành thực chất sắc bén như lợi kiếm. Lẽ nào người không đến vì mưu đồ khác nữa sao? Vạn bối Thần Hoài Tam Đại Thần Quyết, nơi này có gì đáng để phải mạo hiểm sinh mạng chứ? Nói đoạn, các loại thần công trong thân thể của hắn không chịu khống chế, tự vận chuyển, ma khí từ thể nội hùng hậu tuôn ra. Ma khí sau lưng hắn ngừng tụ thành một ma ảnh khổng lồ, ma khí lẫm liệt, uy thế vô địch, cả băng điện ngập trong ma tức. Lão nhân trong băng khối chấn động, nhưng vẫn bất động, lặng lẽ quan sát. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên có mấy phần bàng hoàng, mấy phần hoang mang, chợt này ra cảm giác là có lời hồ hoán thần thiết từ xa xăm. Hắn tiến tới, Lúc chạm vào tường băng, bức tường tự động tách ra, một lối đi ảm đạm vô quang dẫn về xa xôi. Hắn kiên định cất bước, lão nhân theo sát phía sau. Dao động càng lúc càng mạnh, khí tức lạnh lẽo tràn tới, đến cuối lối đi liền không còn băng tuyết mà xuất hiện một thạch môn khổng lồ. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức đẩy mạnh cánh cửa kêu vang rồi giạt sang một bên. Ánh mắt của lão nhân trong băng lóe lên thần sắc chấn kinh, rồi tỏ vẻ vui mừng lẩm bẩm. Phong ấn chỉ môn chưa ai mở ra dễ dàng. Trời ơi, tốt quá rồi. Sát nà sau đó, thạch môn bị đẩy ra, quang hoa rực rỡ, sát khí lạnh lẽo vút lên tận trời. Lão nhân âm thầm kêu không ổn, lùi khỏi lối đi như điện quang. Ra đến đại điện, khối băng phát ra quang mang trắng xóa, bảo vệ lãnh vũ giạt sang một bên. Sát khí lạnh lẽo lướt qua, ở cửa động lạc thiên động bốc lên quang mang chói lòa, xuyên qua đại điện, bay lên bầy xanh. Trong phòng ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Mọi tuyệt thế cao thủ ẩn thân thế ngoại đều cảm ứng được sát khí. Thiền ma cốc, tượng đồng thiên ma lắc lư, cả sân cốc trùng chuyển, tiếng ma gào bất cam từ bức tượng vàng lên tận mây xanh. Quanh một hòn đảo nhỏ sóng nổi ào ào, sư phụ Huyền Huyền ngửa mặt hú vang, chấn động tầng không, vần vụ tàn hết. Từ mọi nơi trên thiên vũ đại lục phát ra ký tức của tuyệt thế cường giả. Chỉ trong thoáng chốc, mọi đế cảnh cao thủ nơi trận thế đều cảm ứng được thánh giả khí tức. Đồng cô bại thiên lúc đó đang ở trong thạch thất, mà ảnh sau lưng cầm một vật tựa như cưa, tựa như đao, lại tựa như kiếm, vạn trượng sát khí từ vật đó phát ra. Thần sắc ma ảnh càng lúc càng nanh ác, vật cổ quái trong tay hắn dần dần ảm đạm theo, sau cùng biến thành một binh khí bình thường. Soạt một tiếng, món vũ khí cắm vào nền đá dưới chân hắn. Hắn dồn lên quan sát thật kỹ, vật này không có răng cưa sắc bén, chỉ có đường nét trơn nhẵn, bảo là đao thì không đúng, là kiếm thì lại càng không. Đồng cô bại thiên nhìn đi nhìn lại, từ góc độ nào đó cũng thấy nó giống chiếc chìa khóa cổ quái. Lão nhân trong băng đã xuất hiện trước mặt của hắn, kinh động nói, sau cùng ta cũng đợi được, sau cùng ta cũng đợi được rồi. Đồng cô bại thiên kinh ngạc nhìn lão, không hiểu sao lão lại thất thế như vậy. Lão quái, à tiền bối sao vậy? Tả sạt thoát khốn, ngào dù bốn biển. Vậy lão nhân ra nói cho rõ đi, bằng không người ta nóng lòng chết đi được. Hồi lâu sau, lão nhân mới bình tĩnh nói, nếu người dễ dàng mở được thạch môn bị phong ấn từ thượng cổ, tức là người có chỗ bất phàm, cho người biết bí mật của các tuyệt thế cao thủ cũng không sao. Lão nhân già ta sớm đã đến cảnh giới cổ võ thánh, cứ ở mãi đây, nếu không tự bằng phòng thì trăm năm một lần tuần thiên sứ giả sẽ đến làm phiền ta. Hiện tại ta đã được giải thoát, hoàn thành nhiệm vụ, sau này ta sẽ ngào dù bốn biển, dễ dàng thoát được toán tuần thiên sứ giả kia, không cần phải lo lắng chuyện gì nữa. Vài ngàn năm nữa, lão nhân già ta cũng không sợ chúng nữa, ta tự do rồi. Cái gì mà loạn xạ như vậy? Vạn bối không hiểu gì. Lão nhân già nói rõ một chút đi. Ta quá kích động, nó đơn giản một chút vậy. 5.000 năm trước ta vô tình vào một tòa băng điện cực hàn này, cũng là nơi người và tiểu nhà đầu đang đứng, và thấy được phù chú kỳ quái trên bức tường. Nhìn kỹ mới biết là một loại văn tự cổ. Dựa vào tạo nghệ cổ văn cao thâm, ta nhanh chóng hiểu được nội dung của nó, là một bộ võ học công pháp thật thầm ảo. Ta ở đây ăn băng uống giá suốt 30 năm, sau cùng cũng tu luyện xong bộ công pháp ấy. Thế nhưng ngay lúc đó, một đạo ma ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Tuy ta chấn kinh nhưng không hoảng loạn, vì thần công đã luyện thành, dù là thần ma quỷ quái ta cũng không sợ. Nhưng ma ảnh đáng chết đó chỉ nói mấy câu thôi, rằng ta tập luyện lạc thiên quyết bị lời nguyền, cả đời phải ở lại đây trông coi, bằng không sẽ không thoát được nạn tán công. Ta chỉ coi là đánh rắm thôi, nhưng ai ngờ con mẹ nó lại là sự thật. Lão nhân kia thật kích động, đến mức buột ra tiếng mắng chửi thổ lỗ. Bị hắn nói trúng, ta rời khỏi đây không đầy một tháng, đến cảm giác công lực giảm dần, sinh bệnh trí năng tan biến rất nhanh, buộc phải quay lại đây. Về đây tất cả lại khôi phục, còn mẹ nó chứ, quái đản thật. Sau đó, mà anh buộc ta thể độc, phải ở lại đây trông coi, cho đến khi có người tới, không dùng võ lực mà được thạch môn, rồi theo sắp xếp của hắn sáng lập Lạc Thiên Cung, chế định một vài quy củ. Mấy ngàn năm nay, trưởng ngươi và tiểu nhà đầu chỉ có 4 người đến được băng điện, ngoài ra còn 3 người vào đến nơi, nhưng lập tức vỡ tan thần thể. Ta làm theo lời dặn, truyền Lạc Thiên quyết cho chúng. Kỳ quái là sau khi chúng rời đi, lại không xuất hiện trạng thái như ta, không hề bị nguyền rủa. Ta bực dọc vô cùng, nhưng mấy ngày sau bị một lão bất tử, một lão khốn còn già hơn mà tìm đến. Lúc đó, ta mới phát hiện ra chân tướng là do lão khốn đó dở trò, lừa ta cả ngàn năm, Ta tức chết đi mất. Ngực của lão nhân trong băng phập phồng, khối băng vỡ tan không ít. Mà ảnh đó hóa ra là hắn giả thành. Công lực ta biến mất cũng do hắn dở trò. Hắn đúng là một tên dù cồn vô lại lưu manh. Hắn cho ta biết trần tướng, đồng thời cảnh cáo rằng thánh cấp cao thủ không thể tùy tiện thề độc. Nếu không tuần thủ, sẽ có ngày ứng nghiệm. Ta tất nhiên không tin tên vô lại đó. Nhưng lúc đó, hắn không hiểu từ đâu đồi một bọn tuần thiền sứ giả tới. Ta suýt nữa bị chúng bắt đi. Sau cùng, tên lưu manh đó giúp ta thoát được kiếp nạn. Nhưng hắn uy hiếp, nếu ta không ngoan ngoãn về Lạc Tiền Động bảo vệ băng điện, mỗi trăm năm, hắn sẽ dẫn tuần thiên sứ giả tới. Mẹ nói chứ, lão dù côn, lão vô lại, lão lưu manh. Ta hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn. Đồng Cô Bại Thiên tuy cả kinh nhưng vẫn muốn bật cười. Võ Thánh cũng có lão vô lại như thế, quả thật chết cười. Nghĩ đến như thế, hắn bật cười thật vang. Lại có Võ Thánh như thế, cười chết ta mất. Người còn cười nữa sao? Võ Thánh trong khôi bằng trợn tròn mắt mà tức giận. Hai đạo hàn quang xả ra. Đồng Cô Bại Thiên nói. Tiền bối có nghĩ rằng lão dù côn đó là sư phụ của mình. Lão không lấy lớn hiếp nhỏ đã là tốt rồi. Với võ lực của lão, muốn làm khó tiền bối chẳng cũng dễ thôi. Thầy lão nhân tỏ vẻ giận dữ, hắn liền ngừng lời. Lão nhân kia nói, hắn còn không làm khó ta chắc, giam ta ở đây 5.000 năm, cả ngày co đầu rụt cổ như rùa đen. Ta mà đánh được hắn, ta nhất định phải đánh cho hắn bạc cả đầu. Lão nhân đổi hướng khôi băng, từ hồ cẩn thận tìm kiếm, đủ thấy dị uy của lão phù lại đó đến tận bây giờ vẫn khiến lão nhân này cố kỵ, thật khiến cho người ta tặc lưỡi. Tiền bối tìm gì vậy? Không tìm cái gì hết. Lão nhân kia cười ngượng. Đồng Cô Bại Thiên nói, tiền bối chỉ biết có thế, không còn gì khác ư? Không còn gì nữa. Ngoài thế ra thì lão dù côn không cho ta biết gì nữa, chỉ bảo ta ở đây trông nom động quật này thôi. Đồng Cô Bại Thiên lắc lắc món đồ sắt dài trong tay. Lão vô lại đó có nói phía sau phong ấn chỉ môn là vật gì không? Nếu là binh khí sao lại hình dạng này? Nếu không phải, sao lại nặng sát khí như thế? Để lão nhân già nghĩ xem. Ồ, ta nhớ ra rồi. Lão dù côn đó hình như có nói rằng trong cánh cửa chứa một chiếc chìa khóa. Chìa khóa trong truyền thuyết. Chìa khóa? Không nhầm chứ. Sao lại to như vậy? Đồng Cô Bại Thiên lắc lắc chìa khóa trong tay. Sử dụng làm binh khí cũng được đấy. Chiếc chìa khóa khổng lồ lại cổ quái ngang với thanh kiếm của hắn là binh khí cũng vừa tay. Đúng là chìa khóa. Ta nhớ rõ. Lúc đó lão dù côn hình như rất đau lòng. Nói phải thầy cô nhân bảo vệ thạch môn phòng ấn này. Bên trong chứa một chiếc chìa khóa khiến mọi võ thánh thời đại đó đều thèm muốn. Chìa khóa à? Đồng Cô Bại Thiên khẽ vuốt vuốt, cảm nhận dao động nhẹ nhẹ, nỗi buồn nhẹ nhàng như đưa hắn về thời tuyển cổ. Phảng phất hắn hóa thần thành cao thủ vô địch, đứng trong hàng ngũ bạch thánh, cầm chìa khóa chiến đấu, rồi đại chiến với một nhóm tuần thiền sứ giả, tượng thiền nhập địa, tung hoành nhân gian giới. Hào tình bi tráng tàn như bầy khói. Hắn thoáng ngẫm nghĩ, nhìn chăm chăm vào thượng cổ dị vật. Võ thánh trong bằng tựa hồ nhớ ra. Đúng rồi, nghe lão dù côn đó nói, chìa khóa là vật duy nhất mở được thần cung gì gì đó. Thần cung gì? Độc Cổ Bại Thiên nóng lòng hỏi. Ta nghĩ ra rồi, là Nguyệt Thần Cung. Lúc đó, lão khốn cũng nói như vậy, rằng nếu vật trong đó xuất hiện, cánh cửa Nguyệt Thần Cung sẽ lại được mở ra. Mắt của Độc Cổ Bại Thiên sáng lên. Ông ta có nói thần cung ở đâu không? Không. Võ Thánh trong bằng tỏ vẻ bực mình. Tiểu quỷ, người hỏi lắm thế. Được rồi, ta sắp rời khỏi đây. Còn gì cần hỏi, người cứ hỏi cho nốt đi. Đồng Cô Bại Thiên ngẫm nghĩ. Mấy đồ đệ của lão nhân già đã ra rồi. Theo lý chắc họ cũng thành võ thánh cả. Lão nhân tỏ vẻ buồn bã. Trên mặt hai đứa, một đứa thì biến mất. Hiện giờ ta chỉ cảm ứng được khí tức của một đồ đệ thôi. Trên mặt hai người, một người biến mất ư. Hai đứa bị đánh chết, một đứa bị phong ấn. Còn lại một đứa cũng giống như ta, trốn trong núi sâu bế quan tu luyện. Đồng Cô Bại Thiên cảm thấy bị ai, mạnh như Võ Thánh cũng vẫn còn nhiều việc chùa xót, đau lòng đến như thế. Thế nào là mạnh nhất? Mạnh nhất thì sao? Trong mắt người đời thì Võ Thánh là mạnh nhất, nhưng vẫn gặp phải họa sát thân hoặc là bị phong ấn, sống trong trời đất tất không khỏi phiền não. Có lẽ chỉ khi đính thức tịch diệt mới thật sự không còn sóng gió. Nghĩ vậy hắn lại hỏi, lão nhân ra định mang lãnh vũ đi sao? Lão nhân nói, không, nó chưa từng thấy ta. Khi nó chăm chú quan sát đường băng, ta đọc cho nó nghe mấy chữ cổ đó. Nếu nó tỉnh lại, ngươi bảo nó ta đi rồi là được. Nói đoạn khôi băng nứt toác rồi nổ vang, tan thành vạn mảnh. Lão nhân gầy gò từ trong đó lướt ra. Thiên địa tinh khí tràn tới điên cuồng, băng điện tựa hồ vang lên tiếng sấm, tiếng quỷ gào trong lưu trận trận. Thế nhưng, lão nhân gầy gò bị chìm trong quang hoa, tự nhiên là quả cầu da phồng lên, da thịt dần căng ra, trở thành nhẵn nhụi. Chừng nửa thời thần sau, một trung niên tướng mạo đường đường xuất hiện trước mặt Độc Cô Bại Thiên. Nháy mắt, lão đã biến thành một đại thúc khôi ngô. Hắn tuy không phải lần đầu tiên chứng kiến một việc đặc dị như vậy, nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Lão nhận ra, có phải là bề ngoài vàng ngọc, bề trong cái gì đó không hề? Trung niên kia hừ lạnh, không giận mà oai, lạnh nhạt đáp. Người tự xử lý đi, ta phải đi đây. Nếu tiểu gia đầu luyện công gặp vấn đề gì, người giúp nó một tay nhé. Nói đoạn lão lướt đi như một điện quang. Độc Cô Bại Thiên như đang trong mộng, cầm chắc chiếc chìa khóa bước ra ngoài. Đến bằng điện, nhìn thân thể lãnh vũ cứng đờ, hắn lẩm bẩm. Rõ ràng cứng rồi, là lão quái vật còn nói là tu luyện thần công à, sao lại thế được chứ? Hắn đi quanh lãnh vũ hai vòng, định rũ bỏ lớp băng đọng trên mặt của nàng. Nhưng nhớ đến lời võ thánh liền thôi. Độc Cô Bại Thiên ở trong Lạc Thiên Động 3 ngày, liên tục vận chuyển thần công trong thân thể, chống lại khí chí âm chí hàn. Hắn nghiên cứu chiếc chìa khóa kia, nhưng hắn thất vọng vì nó không xuất hiện mảy may dao động gì, cũng không có khí tức lạnh lẽo, thật khiến người ta hoài nghi lục phá trừ phong ấn, sát khí phát ra đó có phát ra từ nó hay là không. Bên ngoài thân thể của lãnh vũ lại kết ra một lớp băng cứng, băng phong nàng lại như lúc ban đầu. Cho đến 10 ngày sau, trong băng điện phát ra lớp lớp dao động tinh thần, lớp băng bao quanh lãnh vũ có khí tức sinh mệnh. Độc Cô Bại Thiên tỉnh lại, nhảy bật lên, chăm chú nhìn khối băng ấy. Dao động tinh thần càng lúc càng mạnh, khối băng đang lắc lư, hai mắt của lãnh vũ từ hồ lóe quang hoa. Từ trên mình của nàng, khối băng nứt toác, từng mảng rơi xuống đất. Dung nhan tuyệt mỹ lạnh như băng sương lộ ra, hai mắt xuất hiện thần thái, thần quang lấp lánh. Đột nhiên nàng nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên đứng ngay cạnh đó. Người, là ngươi à? Dung nhan của nàng thảm biến, làn da trắng ngần trở thành sành lét, há miệng thổ ra một ngụm máu. Lãnh vũ hòa dùng thảm đạo, thần thái lúc này tan biến, xa vào cảnh tàu hỏa nhập ma. Độc Cô Bại Thiên kêu lớn không ổn rồi, vội đến sau lưng của nàng, song trưởng tống ra một cỗ nội lực hùng hậu. Cường khí tình thuần của hắn được tam đại thần quyết luyện hóa, liền biên tràn vào thể nội của nàng. Chân khí có được từ thần quyết như dòng nước miên man chảy vào thân thể của lãnh vũ, màu xanh trên mặt tan dần, huyết mạch dần dần thông sướng. 3 tháng này, lãnh vũ ngày đêm đều khổ tu, tu vi dần dần thâm hậu. Tuy chưa tham ngộ được Lạc Thiên Quyết, nhưng chỉ còn cách đế cảnh không xa. Mười mấy hôm nay, nàng ở trong cảnh giới kỳ diệu. Tuy thân thể cứng lại, nhưng cảm giác thần thức đang ngừng luyện, càng lúc càng mạnh, thể chất dần dần thay đổi theo hướng thoát thải hoán cốt. Nàng tin tưởng rằng, ngàn năm nay, mình là người duy nhất đạt đến đây. Chỉ cần sau này khổ luyện, sẽ được như lời vị tiền bối ngầm chỉ dẫn, công tham hóa cảnh, ngộ thông sinh tử, đạt đến thánh cấp cảnh giới. Nàng tuy không biết mình ở trong trạng thái nửa ngủ nửa mê này bao nhiêu ngày, nhưng chắc chắn rất lâu. Bất quá, nàng vạn lần không ngờ, lúc mở mắt ra, lại thấy ngay đại cửu nhân, vừa kinh vừa giận. Cơn giận công tâm, lại thêm chân khí bên ngoài mới vận chuyển, thành thừa nàng tàu hỏa nhập ma, triệt để hôn mê đi. Qua nửa thời thần sau, nàng từ từ tỉnh lại, cảm giác bàn tay ấm áp đặt sau lưng. Cương khí tinh thuần không ngừng tràn vào huyệt đạo. Hiện tượng tàu hỏa nhập ma tan hết, thoáng có dấu hiệu đột phá vương cấp cảnh giới, bước vào đế cảnh. Lãnh vũ cảm giác ký tức quen thuộc sau lưng, biết là ai. Trong lòng có 100.000 ý vị. Không ngờ, đại cửu nhân lại cứu mạng mình. Bao ngày nay, nàng sống nhờ cửu hận. Giờ hắn ở sau lưng, còn giúp nàng phá quan tiến vào đế cảnh. Nàng lại có cảm giác không chân thật. Cửu nhân, cửu nhân. Trong lòng của nàng liên tục nhắc nhở. Thân thể của nàng rung lên, xung phá vương cấp hạn chế, bước chân vào đế cảnh. Mắt của nàng ánh lên hàn quang. Nàng quay lại xuất trường phát lực, ngọc thủ mềm mại như ngọc, quang huy lạnh lẽo đập vào ngực của hắn. Độc Cô Bại Thiên bị đánh thổ máu, thân thể lao vút đi, đập vào tường băng. Từng ngụm máu ọc ra, băng điện cực hàn khiến lòng hắn bây giờ cảm thấy lạnh lẽo. Dòng máu nóng lập tức biến thành huyết tinh. Bây giờ quanh hắn toàn là những cục băng đỏ lòm rớt xuống đất. Hắn liên tục hò ra máu, tựa hồ không thể dừng lại. Sau cùng sắc mặt hắn trở nên nhợt nhạt. Một lớp băng mỏng ngưng kết. Nháy mắt sau, hắn bị băng phong thân thể cao lớn ngập trong khối băng ấy. Trong lòng của nàng vô cùng phức tạp, tuy tự tay hạ được cửu nhân, nhưng nàng không vui thế nào cả, mà mấy phần mất mát, mấy phần bàng hoàng, thậm chí cảm thấy hoang mang. Lãnh Vũ hoang mang rời khỏi Lạc Thiên Động, từ cửa động vang lên tiếng hú lạnh lót, tuyết động trên Lạc Thiên Phong rung động. 10 ngày trước, sát khí trong Lạc Thiên Động xông lên mây, môn nhân đệ tử Lạc Thiên Cung kinh hãi 1, thì cha mẹ Lãnh Vũ kinh hãi 10. Giờ nghe thấy thanh âm quen thuộc, cả hai vợ chồng kích động đến bật khóc. Vũ Nhi ra rồi, Vũ Nhi ra thật rồi, tốt quá. Môn nhân đệ tử Lạc Thiên Cung tràn về phía động khẩu, cả những trưởng lão hiếm khi xuất hiện cũng đến. Dung nhan của Lãnh Vũ lạnh như băng xương, vô hình trung phát ra khí thế bức nhân, khiến người ta không thở nổi. Đó là uy thế của đế vương, thần thức ngưng luyện như biển lớn, buộc người ta kính phục, không dám nhìn vào. Các trưởng lão và cha mẹ của nàng vượt qua đám đông đến cửa động. Lãnh Vũ thấy cha mẹ, liền vọt tới. Cha, mẹ! Ba người ôm nhau, để cảnh khí tức của nàng tan hết, gương mặt đầy lệ. Đệ tử Lạc Thiên Cung thở phào, áp lực ban nãy đã biến mất. Hồi lâu sau cả nhà mới tách ra, lão đế cảnh cao thủ bước lên nói. Vũ Nhi đã tiến vào đế cấp cảnh giới, đáng mừng lắm. Lạc Thiên Cung từ nay có thêm một tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi. Các trưởng lão đều khen ngợi. Ác mộng ngàn năm không ai sống sót rời Lạc Thiên Động, cuối cùng đã kết thúc rồi. Lạc Thiên Cung chúng ta sau cùng cũng xuất hiện kỳ tài. Cổ phái ngàn năm sẽ chấn chỉnh hùng phong. Lão đế cảnh cao thủ cắt lời. Vũ Nhi, đâu cô công tử đâu, sao không thấy? Có lẽ nào công tử ấy... Cha mẹ của nàng cũng nóng lòng. Vũ Nhi, đâu cô Bại Thiên công tử đâu rồi? Công tử đến cứu con, sao lại không thấy đâu? Y đến cứu con sao? Lãnh Vũ kinh hãi, mặt lóe lên thần sắc phức tạp. Lãnh Phong hỏi, không thấy công tử ư? Lãnh Vũ đáp, không, con không thấy. Vợ chồng của họ Lãnh tỏ vẻ nóng lòng. Lãnh Phong nói, sao lại như vậy? Công tử sao lại biến mất trong đó? Đã đạt đến đế cấp cảnh giới cơ mà. Mẫu thần của nàng nói, Vũ Nhi không thấy công tử ư? Ôi, kỳ thần hai từ đó không tệ. Tuy người giang hồ nói nó thành ma quỷ, nhưng ta thấy nó là người biết báo ơn. Nó vì nợ ơn con mà không ngại xa xôi đến Lạc Thiên Cung. Biết con vào Lạc Thiên Động, liền không do dự mà vào ngay cứu con, lấy mạng báo đáp. Người tốt sao lại không được trả ơn? Ông trời, mong ông hãy phù hộ. Tâm tình của Lãnh Vũ càng phức tạp hơn. Y đến báo ơn, có nói gì không ạ? Không, chỉ nói nhất định phải cứu con ra, dù mất mạng cũng được. Lãnh Vũ không nói gì nữa, một lúc lâu sau mới lên tiếng, để con vào tìm y. Thấy cha mẹ tỏ ra lo lắng, nàng bảo, yên tâm đi, con đã thích ứng với khí cực hàn trong đó, không sợ Lạc Thiên Động nữa rồi. Chúng nhân nhìn theo nàng bước vào trong động. Băng điện cổ kính trầm tĩnh, Lãnh Vũ nhẹ nhàng bước vào trong. Toàn thân của Độc Cô Bại Thiên bị một lớp băng dày bao phủ. Lãnh Vũ vận công đánh tan đi, làm lộ ra thân thể cao lớn trong đó. Sắc mặt của hắn nhợt nhạt, không còn một hột máu nào, hô hấp cũng ngừng hẳn, tinh thần không mảy may dao động, sinh cơ đã tuyệt. Lãnh Vũ lẩm bẩm, người chết rồi, mối thù của ta đã được báo, nhưng ta không thấy vui. Có lẽ vì người cô đến cứu ta, người muốn bù đắp sao? Người đã bù đắp rồi, nhưng bù đắp cái gì? Nếu ta biết người đến cứu, có lẽ ta đã thả mạng cho ngươi, nhưng ngươi không còn cơ hội nữa. Hiện tại, nhất thiết đến lúc kết thúc, ngươi không còn nợ ta không còn ăn năn, dẫn chúng ta cửu tiêu hận tán. Lãnh Vũ tan biến vào bóng tối trong băng điện, 4 chữ cửu tiêu hận tán vang vọng. Giang hồ đại loạn, bất tử ma đế uy hiếp võ lâm, những người từng xung đột với Độc Cô Bại Thiên ngày nào cũng hoảng sợ. Bất tử ma đế đột nhiên như ta biến khỏi nhân gian, càng khiến cho người ta hoảng sợ. Không hiểu lúc nào hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, lại gây ra huyết kiếp. Các đế cảnh cao thủ ẩn mình ở trần thế đi tìm khắp biển người, cao thủ mới nổi mà đến, khiến cho không ai dám coi thường. Nhưng họ không dám hành động rầm rộ, chỉ ngầm tìm kiếm. Bằng không, kinh động độ đế của Độc Cô gia và huyết đế của Tư Đồ gia thì sẽ dấy lên giang hồ hạo kiếp. Trừ hai người này còn cả lão Võ Đế Độc Cô Phi Vũ nữa. Lão nhân thành đế mấy chục năm nay, không ai biết tu vi của ông đạt đến cảnh giới nào. Một khi kiến công, xuất thủ, thì tất nhiên sẽ là tai nạn đáng sợ. Nếu từ đế liên thủ, đại chiến giang hồ, tình hình võ lâm sẽ cục ngã vù số, hậu quả không ai dám nghĩ tới. Người giang hồ có vẻ hoảng sợ, đế cảnh cao thủ tìm kiếm, võ lâm hỗn loạn. Lạc Thiên Phong, Lạc Thiên Động, thân mình Độc Cô Bại Thiên

Ta tha thứ cho ngươi, giờ ngươi sống lại, thấy ngươi là ta không thể quên được nỗi sỉ nhục, không thể ức chế được xung động muốn giết ngươi. Nhưng ta đã giết ngươi một lần. Ngươi đi đi, giữa chúng ta cửu tiêu hận tán. Ngươi đừng bao giờ đến Lạc Thiên Phong, ta không muốn trông thấy ngươi nữa. Độc Cô Bại Thiên bây giờ sững người nhìn Lãnh Vũ, nàng ngượng ngập vô cùng bởi ánh mắt mọi người đều theo hắn nhìn vào nàng. Lãnh Phong hồ lên. Mọi người đừng đứng đây nữa, Độc Cô công tử vừa thoát khốn, nhất định rất mệt, chúng ta đừng quấy nhiễu nữa, để công tử nghỉ ngơi đi. Môn nhân của Lạc Thiên Cung tản đi. Lãnh Phong dẫn Độc Cô Bại Thiên đến một gian đại điện, vị trưởng lão Đế Cảnh cũng theo chân. Lãnh Phong nói, Độc Cô công tử sao giờ mới ra, chúng tôi lo cho công tử lắm, đồng thời rất hổ thẹn, thần công nên để công tử vào đó. Nếu có gì không may, cả đời chúng tôi sẽ hối hận đấy. Mẫu thần của Lãnh Vũ nói, tạ ơn trời đất, coi như Độc Cô công tử bình an quay về, bằng không, lão thần sẽ hối hận cả đời. Độc Cô Bại Thiên vô cùng ngượng ngập. Lãnh Vũ đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn hắn. Nàng vốn định lén về phòng, nhưng bị mẫu thần kéo vào. Lão Đế Cảnh cao thủ của Lạc Thiên cùng nói, chuyến vào Lạc Thiên động này, Độc Cô công tử thu hoạch không nhỏ. Là phù thấy công tử mắt lộ thần quang, hô hấp miên man, hiển nhiên công được đại tiến. Lão đầu tử e rằng không so được rồi. Công tử chắc đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của đế cấp. Quả thật, anh hùng xuất thiếu niên. Độc Cô Bại Thiên chỉ biết cười trừ trước những câu hỏi nhiệt tình của chúng nhân. Lúc đó, mẫu thần của Lãnh Vũ kéo nàng tới. Độc Cô công tử đã tạ công tử điều mạng và động cứu Vũ Nhi. Tuy không gặp nó, nhưng tâm ý của công tử khiến chúng tôi cảm kích bất tận. Vũ Nhi, sao không mau mau đà tạ Độc Cô công tử, vì con và công tử suýt mất mạng đấy. Hắn vội nói, không cần phải cảm tạ, việc đó vạn bối nên làm, vạn bối từng nói là nợ Lãnh tiểu thư một mạng. Lãnh Vũ lạnh lùng nhìn hắn, nhưng thấy cha mẹ đều tỏ vẻ cảm kích, nên cúi đầu. Đà tạ, bây giờ không ai nợ ai. Mẹ ơi, con không khỏe, con đi nghỉ trước đây. Mẫu thân của nàng lấy làm lạ, nhưng không cả nghĩ. À, được rồi, con chú ý giữ sức khỏe nhé. Vâng ạ. Thế rồi Lãnh Vũ dần đi xa. Lão Đế Cảnh cao thủ nhìn hắn với vẻ ám muội. Tiểu tử có chuyện mờ ám gì, bằng không sao lại nhìn Vũ Nhi của ta với ánh mắt đó. Hắn kêu lớn, lão nhân già nói phải tính đến trách nhiệm. Lãnh tiểu thư không nhìn vạn bối, chứ vạn bối không tránh né. Có lẽ trước kia vạn bối từng theo đuổi, nhưng tiểu thư cự tuyệt. Giờ thấy vạn bối nên tiểu thư không tự nhiên thôi. À, tiểu tử từng theo đuổi Vũ Nhi sao? Lão Đế Cảnh cao thủ lấy làm thích thú, không tỏ ra đứng đắn tí nào. Vâng, đúng vậy. Lão Đế Cảnh cao thủ nói, cùng chủ, lão phù thấy hôn nhân này không tệ. Vũ Nhi đã đạt Đế Cảnh, trong giang hồ trừ Độc Cô thiếu hiệp, còn ai xứng với nó hơn chứ? Lãnh Phong nhíu mày, tuy Độc Cô Vại Thiên tạo cho ông ta ấn tượng không tệ, nhưng danh tiếng của hắn không tốt đẹp gì. Dù trước kia, hắn không phải là ma thật sự, thì những gì đang làm cũng là tiêu chuẩn của ma thể. Ông ta phải lo cho tiền đồ của Lạc Thiên Cung, không thể quyết định sai lầm vì một chút ơn mà dồn Lạc Thiên Cung vào tuyệt lộ. Nếu thật sự gả Lĩnh Vũ cho ma đế, thì với ác danh của hắn, nhất định sẽ bị mắng chửi không ngớt. Hiện thời uy danh của hắn cao ngất, nhất thời sẽ không sao, nhưng lâu dài sẽ khiến cho cả võ lâm vây công, có thể khiến Lạc Thiên Cung bước vào con đường tuyệt lộ đấy, thậm chí là đứng trước nguy cơ diệt phái. Hơn nữa, hai Đế Cảnh cao thủ trẻ tuổi kết hợp đủ khiến mọi cửu nhân chịu lùi bước, nhưng miệng đời vù hãm, các lão Đế Cảnh cao thủ ẩn thế nhất định sẽ xuất động, lúc đó mới là chuyện không ổn. Tính đến chuyện đó, Lãnh Phong nói, việc này để Vũ Nhi tự chủ, việc của những người trẻ tuổi mà. Mẫu thần Lãnh Vũ nói, đúng đấy, Đồng Cô công tử tuy là nhân trung trì long, nhưng việc của Vũ Nhi cứ để nó làm chủ đi. Độc Cô Bại Thiên đáp, chuyện này, Lãnh cùng chủ, vạn bối có thể gặp Lãnh tiểu thư chăng? Vạn bối có lời muốn nói, xong rồi sẽ đi ngay. Lãnh Phong đồng ý đáp, đương nhiên là được. Bất quá, Độc Cô công tử đừng vội đi, vì Vũ Nhi mà công tử và Lạc Thiên động mãi giờ mới ra, chúng tôi còn chưa có báo đáp mà. Không, việc của vạn bối còn nhiều, gặp Lãnh tiểu thư rồi thì nên đi. Vậy à, thế cũng được. Vậy thì theo ta. Lão Đế Cảnh cao thủ ở sau lưng giơ ngón tay cái lên. Người trẻ tuổi có thừa dũng khí, chúc cậu thành công nha. Vợ chồng của Lãnh Phong giả bộ không nghe thấy những lời nhăng cuội của sư thúc. Độc Cô Bại Thiên chỉ biết cười khổ. Đến nơi lãnh phụ ở, mẫu thân của nàng vào trước, một lúc sau mới ra nói: Độc Cô công tử, mời vào. Vợ chồng Lãnh Phong nhìn nhau rồi lui đi. Độc Cô Bại Thiên thấp thỏm đi vào tiểu viện của lãnh phủ. Một gốc hàn mai đang nở tung trong tuyết, hương thơm ngàn ngát. Nàng đứng trong sân nhìn cây hoa, sắc mặt liên tục biến đổi. Lãnh tiểu thư, không phải ta bảo ngươi đi rồi sao? Sao còn chưa đi? Giọng nói lạnh lẽo cất lên. Tại hạ muốn gặp tiểu thư một lần. Đã gặp rồi, ngươi đi đi. Không, tại hạ còn lời muốn nói. Lãnh vũ giận dữ. Nói xong thì đi mau, bằng không ta sẽ giết ngươi lần nữa đấy. Độc Cô Bại Thiên không biết mở miệng thế nào, động não một lúc mới nói. Lãnh tiểu thư, tại hạ muốn cầu hôn tiểu thư. Cái gì? Lãnh vũ không sao ngờ rằng hắn lại nói như vậy. Ngươi lớn mật thật, tha mạng cho ngươi thì ngươi lại được Trần Lân lần đầu, vọng tưởng à? Nàng xanh cả mặt. Độc Cô Bại Thiên nói, lãnh tiểu thư vạn lần đừng đổi giận, nghe ta nói có được không? Nói đi. Vì không thể xử lý mọi việc trên đời hoàn hảo, tại hạ thừa nhận có lỗi với tiểu thư, nhưng tiểu thư có biết tại hạ từ lúc chia tay rồi không thể dứt khỏi tình yêu với tiểu thư. Trong những ngày đảo vong, đầu óc của tại hạ chỉ có hình bóng tiểu thư, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nhung nhớ. Trần hắn không thể nói tiếp, hoa ràng nói láo khó đến như thế. Hắn muốn đền bù cho nàng ta, nhưng không biết nên thế nào, sau cùng cho rằng cưới nàng là phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, nên mới bịa ra những lời đó. Sao người không nói nữa đi? Lãnh phủ lạnh lùng. Những lời xấu xa đó là người nói ra ư? Đúng vậy, lãnh tiểu thư, tại hạ xin thề, thật sự muốn cưới tiểu thư mà. Lãnh vũ lạnh lùng đáp, có những thứ không thể đền bù được, sự tình xảy ra rồi vĩnh viễn không thể quay lại, người đừng nói nhăng nói cuội nữa. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ nóng nảy, bằng cách nào tiểu thư mới chịu đấy tại hạ, phải có điều kiện chứ. Ta không gả cho ngươi đâu, ta biết ngươi muốn đền bù nhưng không cần, tình cảm không thể nói có là có, đâu cần phải thương lượng chứ. Không được, tiểu thư nói điều kiện ra đi. Lãnh vũ cười lạnh, người muốn vậy thì ta nói, muốn cưới ta phải cần thần linh khiêng kiệu, võ thánh dẫn đường. Độc Cô Bại Thiên tỏ ra thật thà, nếu tại hạ làm được, tiểu thư sẽ lấy tại hạ sao? Nếu người làm được, ta sẽ làm như vậy, người đi đi. Được, tại hạ sẽ quay lại. Độc Cô Bại Thiên rảo bước ra. Lúc rời khỏi Lạc Thiên Phong, hắn không cáo biệt vợ chồng Lãnh Phong, nhưng Lãnh Vũ và lão đế cảnh cao thủ nhất định cảm giác được hắn đã đi. Từ hướng Lãnh Vũ truyền lại dao động khe khẽ, còn từ hướng lão đế cảnh cao thủ vang lên tiếng nói khẽ, tiểu hữu đi mạnh giỏi. Nhận lại biểu hiện vừa rồi của mình trước Lãnh Vũ, hắn chợt tén to, mọi hành động đó không khác gì cái đần độn. Chuyện này đúng là biểu xấu, lão tử không có thiên phú về phương diện này. Ôi, lòng hồ thẹn nên không làm gì nên hồn, nếu là tiểu tiện nhân Nam Cung Tiên gì đó thì chắc là dễ hơn đấy. Sau cùng hắn cũng rời Lạc Thiên Phong, lại bước chân vào chốn giang hồ. Đúng rồi, lão bà Hoa Vân Tiên của ta đi đâu nhỉ? Sao không nói gì? Và tin tức trên giang hồ cũng không có. Đêm trăng trong Thành Phong đế quốc, tại một tiểu trấn vô danh, hai làn đế cảnh thần thức giao phong, cảm giác bức bối trùm khắp tiểu trấn, nặng nề đến mức người ta không thở nổi. Độc Cô Bại Thiên biết trong trấn có một đế cảnh cao thủ, lai giả bất thiện. Hắn nhận ra định ý của đối phương. Đế cảnh cao thủ đã xuất động rồi, tuyệt đỉnh cao thủ trong truyền thuyết cơ đấy. Từ lúc vào giang hồ, đế cảnh cao thủ đầu tiên hắn gặp là Huyền Huyền, rồi đến Nam Cung Vô Địch. Vào Thiên Ma Cốc, hắn gặp mấy lão quái, già đến không thể giả hơn. Trong đầu óc của hắn không có mấy lão quái vật là người thường, sống được đến giờ cũng là những kỳ tích rồi. Giờ hắn hiểu rõ thực lực của đế cảnh cao thủ, biết rằng hậu quả đại chiến rất đáng sợ. Mấy đạo bất tử không cầm lòng được rồi, đã đến thì đừng trách lão tử không khách khí. Hắn thu lại đế cảnh thần thức, tĩnh tâm ngưng thần điều tức, chuẩn bị cho một trường đại chiến. Cho đến nửa đêm, hắn đứng lên, hai mắt rực thần quang, bắn ra quang mạng lãnh khốc. Đế cảnh cao thủ thì sao? Lão tử giết tất những kẻ nào cản đường. Hôm nay ta phải cho võ lâm thấy hậu quả. Dù đế cảnh cao thủ trêu vào ta cũng đổ máu như thường. Ở một góc khác của tiểu trấn, đế cấp thần thức hùng hồn tràn ra và chạm với thần thức của hắn. Hắn đứng dậy nhanh chóng lướt ra ngoài trấn. Dưới ánh trăng, một thân ảnh dài thướt đứng dưới gốc cây. Đế cảnh thần thức phát ra từ người này. Hắn thầm cười lạnh. Thành Phong đế quốc sẽ bắt đầu đổ máu từ đây. Đế cảnh cao thủ đứng đối diện là một trung niên vẻ ngoài chỉ chừng hơn 40, đôi mắt sáng tựa sao, tùy ý đứng cạnh rừng cây, nhưng khí thế trầm trầm như là núi vậy, khiến cho người ta không dám coi thường. Độc Cô Bại Thiên bước tới 3 bước, mỗi lần đặt chân đều vang động, mặt đất rung rinh, cảnh thần thức như là nộ hải cuồng đạo tràn tới. Trung niên không đổi tư thế, hết sức trùng trùng. Đế cảnh thần thức của hắn tràn ra nghênh đón, hai cỗ thần thức va vào nhau, thân thể cả hai rung lên kịch liệt. Mắt của Độc Cô Bại Thiên bắn ra lãnh điện, thể nội cương khí điên cuồng tràn ra, quanh hắn tựa như có sóng vỗ. Trung niên kia không chịu kém cạnh, kinh khí kinh nhân phát ra, sau lưng vang lên tiếng đổ gãy lách cách. Hai đàn cương khí va nhau trên không trung, ầm một tiếng nổ động trời phát ra, cả hai cùng lùi lại mấy bước. Hoa tuyết dưới đất tung bay, một vạt rộng cây cối nghiêng ngả, cương khí mãnh liệt tỏa ra tứ phía. Sau cùng, ở khoảng giữa hai người xuất hiện một miệng hố lớn. Cả hai chưa xuất thủ, nhưng hung hiểm không khác gì. Đối quyết giữa đế cảnh cao thủ luôn mang uy lực kinh thiên động địa. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nói, ở đâu sao lại cản đường lão tử chứ? Đế cảnh cao thủ lạnh giọng, thành niên nói năng không cần nặng giọng, cẩn thận gió lớn khiến người thụt lưỡi đấy. Độc Cô Bại Thiên đáp, mỗi đường đi trong bừa báo gió tanh, chút gió này thì có là gì? Vì sao người chặn đường lão tử? Trung điền kia cười, vì sao chặn đường ngươi? Chắc không cần giải thích người cũng hiểu. Chúng ta phải ác chiến một trận. Ngoài ra không nên nói thêm gì. Thắng được ta, người bước quả xác của ta mà đi. Thua thì phải nói xin lỗi. Người sẽ để mạng lại, trả công đạo cho những người đã chết. Độc Cô Bại Thiên bật cười. Được, được lắm. Nó nghe đầy khí khái. Ta là ma nhân nhập xác, thập ác bất xá. Vinh hạnh lắm mới được người để mặt, đấm một trận. Nhưng những kẻ tử nạn là ai chưa cần biết được. Trời đất thiếu gì bất công. Ai có thể biện bạch được cho mọi điều. Ta thừa nhận trong số ta từng giết có người tốt, có loại khốn kiếp, ngừ lòng hỗn tạp, tốt xấu trộn lẫn vào nhau, nhưng đều do họ gây hấn với trước. Ta chỉ bảo vệ mình thôi, chỉ vì giữ mạng nên mới ra tay thôi. Trận chiến Trường Sinh Cốc, ngươi cho rằng ta tàn nhẫn ư? 500 cao thủ cầm đao kiếm nhất tề xông tới, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Lẽ nào ngươi bảo trừ vị ngồi xuống bàn luận cùng nhau à? Được chăng? Kẻ sát nhân thì chỉ có giết chóc thôi. Ta không cần gì hết, chỉ muốn làm một võ nhân bình thường, sống an an ổn ổn. Nhưng từ khi xuất đạo đã bị người ta đội cho cái mũ ma lên đầu, buộc phải đảo vòng khắp nơi, bị truy sát cùng kiệt. Ta được chọn chăng? Ta có cách ư? Ta muốn vô duyên vô cớ sát nhân sao? Lần nào ta cũng bị vây công, bị truy đuổi. Nên lần này ta sẽ đổi vai diễn, ta phải cho những kẻ sát nhân hiểu rằng, muốn giết ta phải đổ máu trước. Người tự nhận mình là đế cảnh cao thủ nên hồ đồ, sẽ là tế phẩm đầu tiên của ta ở Thành Phong Đế Quốc. Ta phải lấy máu của các người nhuộm đỏ cả Thành Phong Đế Quốc. Đế cảnh cao thủ ngửa mặt lên trời cười vang. Người không thấy mình quá cuồng vọng ư? Ta thừa nhận người là thiên tài, con trẻ đã đạt tới đế cảnh lĩnh vực, đáng để ta kiêu ngạo. Nhưng thiên tư của người dù cao hơn nữa cũng không thể nào so được với người bước vào đế cảnh mấy chục năm. Đầu của bại thiên cười nhạt. Chỉ có lão hồ đồ ngươi mới tự kiêu như thế. Hôm nay, ta sẽ cho người mở rộng tầm mắt, hiểu thế nào là sóng trường giang, lớp sau sổ lớp trước tan trên bãi cát. Tiếp trường, chịu chết đi. Cương khí cuồn cuộn như là hồng thủy tràn tới, quang mang sáng chói chiếu sáng cả ban đêm như ban ngày. Sát ý thật lạnh lẽo, khí thế hùng hồn, một đòn này hàm chứa uy thế vô song. Đế cảnh cao thủ kia biến sắc, vùng song trường nghênh đón. Ầm một tiếng nổ đùng đục vang lên, đế cảnh cao thủ trượt về phía sau, trượt rất là dài, phong mang rực rỡ xé tan y phục của ông ta. Phong phạm cao thủ đương nhiên tàn biến hết, trông không khác gì một tên khất cái. Đế cảnh cao thủ cuồng nộ, mái tóc dựng lên, cương khí lan tràn, lại lao vào hắn. Hai đế cảnh cao thủ quấn lấy nhau không rời. Anh chàng lạnh lẽo, tuyết trắng ngời ngời, hai thân ảnh như hai dải dáng quấn quýt, không ai nhìn ra động tác. Quang mang rực rỡ liên tục bùng lên. Hỏa tuyết dưới đất lại tung bay, và rừng gần đó liên tục đổ xuống. Độc Cô Bại Thiên không giữ gì nữa, thể hiện sức mạnh tối cao. Một đạo kiếm cương khổng lồ hóa thành nộ long bổ vào đối phương. Đế cảnh cao thủ biến sắc, không ngờ một thanh niên mới vào đế cảnh lĩnh vực lại đạt đến mức đại thừa của các võ đế. Bất giác, hắn ta lạnh buốt trong lòng, nét sợ hãi không thể tả bằng lời. Đối diện với kiếm cương như thế, ông ta chỉ còn cách tránh né, Công kích của hắn không chỉ có vậy, hóa thành trăm ngàn đạo kiếm cương, mỏng manh, lao tới tựa như mưa trầm, toàn thân địch thủ chìm trong mưa ánh sáng. Đế cảnh cao thủ phát cuồng, đẩy ra tầng tầng cương khí, tuyết động cạnh chỗ của hai người đại chiến đã tan biến vô ảnh vô tung, toàn là những miệng hố sầu hút, cát bay đá chạy, khói bụi mịt mờ, tầng tầng cương khí như kinh đảo hải lãng ngăn chặn mọi công kích của Độc Cô Bại Thiên. Quang hòa tan đi, đế cảnh cao thủ tóc tai rối bời, khoe miệng rỉ máu. Độc Cô Bại Thiên hơi nghẹt thở, lạnh lùng nhìn đế cảnh cao thủ rồi bật cười. Lão hồ đồ ngươi không phải tự cao lắm sao? Sao giờ lại trở thành thế này? Để xem hôm nay ngươi diệt ma hay bị ma diệt. Nhìn cho rõ này, lão tử kiến ngươi thùa tâm phục khẩu phục. Toàn thân của hắn phát ra quang mang chói lọi, cương khí phun ra như liệt diễm bừng bừng, tầng tầng vây phủ hắn. Ma ảnh khổng lồ hình thành sau lưng hắn, tự như là hùng thần đến từ địa ngục, mà tức ngút trời bốc lên. Hắn bước tới, mỗi bước đều khiến cho mặt đất rung chuyển, vết nứt vương xa. Hắn như ngạo thế cự nhân, cười lạnh, nhìn đến cảnh cao thủ. Ông ta mất sạch lòng tin, khí tức cỡ đó khiến ông ta có cảm giác bất lực. Cũng là đế cảnh cao thủ mà ông ta thấy mình nhược tiểu như là anh nhi. Thanh niên này không phải là người mà là hóa thân của loài ma quỷ. Ông ta tốt trường kiếm nhiều năm không dùng đến từ sau lưng ra. Trường kiếm lạnh lùng sáng loáng như nước hổ thu. Thoạt nhìn cũng biết là thần binh giá trị điền thành. Bàn tay cầm kiếm run run, hiển nhiên người cầm đang khẩn trương. Đế cảnh cao thủ chưa từng nghĩ đến cảnh này. Hoàng đế của võ giả, tuyệt đỉnh cao thủ của trần thế mà cũng hoảng sợ đến khi mà đối diện với một thanh niên nhỏ hơn mấy chục tuổi. Trường kiếm như nước thu phát ra quang mang vạn trượng, kiếm khí sùng thiên, cương khí kinh hồn phút tới, bổ mạnh vào Độc Cô Bại Thiên. Võ nhân trong vòng mấy chục dặm đều cảm nhận được sát khí sung thiên. Anh ấy đều chấn kinh, hiệu là tuyệt đỉnh cao thủ đang đối quyết. Hải võ đế đang tiến hành sinh tử đại chiến. Vô số người nhìn về phía này, quang mang chiếu sáng nửa thinh không, sát khí lạnh lẽo, khiến cho ở ngoài mấy chục dặm cũng phát lạnh. Đế cảnh cao thủ phi thường mạn ý với nhát kiếm này, không ngờ trong tình huống hoảng sợ lại phát ra nhát kiếm đỉnh cao, thành thế nhát kiếm vô hạn, phong mang khiến cho thiên địa thất sắc. Có điều, nhát kiếm này cũng như đóa hoa đảm nở rộ, tàn trong lúc đẹp nhất, gặp phải Độc Cô Bại Thiên như ma thần, cường khí ngoài thân thể hắn cháy lên như lửa, mà tức bá tiên tuyệt địa, không cần chiêu thức hoa dạng, không cần lý lẽ, võ thuật phức tạp. Hắn xuất một quyền đơn giản nhất, trong đêm đen như là có vầng dương sáng lên, nhát kiếm của đế cảnh cao thủ lập tức ảm đạm, bị một quyền đơn giản đánh tan ngay lúc huy hoàng nhất. Võ nhân quanh đó chưa kịp thốt ra lời ca ngợi nhát kiếm kia thì bị vầng sáng buộc phải nuốt ngược lại. Sức mạnh của vầng sáng khiến họ hoảng sợ. Nhát kiếm quá nhỏ bé so với vầng sáng. Nhát kiếm là đóa băng hoa sáng lạng, thì quyền cương tựa vầng dương gay gắt. Đế cảnh cao thủ kinh hãi trợn tròn mắt, không dám tin vào mắt của mình. Thấy nụ cười điên cuồng như ma quỷ của địch thủ, biết rằng mình đã rời xa thế giới lắm rồi. Một quyền chí bá đấm tan kiếm cương, đánh tan luôn cả binh khí của ông ta. Mọi phòng ngự đều bị thổi tan. Nhìn quyền đầu phát ra cương khí nóng rẫy ập tới, càng lúc càng gần mặt ông ta. Ông ta nhắm mắt lại. Mắt của Độc Cô Bại Thiên sát cơ vô tận. Nhưng trong phút cuối, hắn nảy ra ý niệm điên cuồng thu quyền lại. Cương khí mãnh liệt, còn cách đế cảnh cao thủ không đầy một tấc, liền biến thành vô số làn kiếm khí lì tì, cắt thân thể ông ta đầm đìa máu đỏ. Độc Cô Bại Thiên cười điên cuồng, vùng tay cắt đứt một lọn tóc lớn của đế cảnh cao thủ. Mặt ông ta toàn là lửa giận, nhưng nhìn vào đôi mắt như ma thần, rồi ma ảnh hung ác khổng lồ sau lưng hắn. Lòng ông ta lại đầy sự sợ hãi. Hắn cười to. Đế cảnh cao thủ thì sao? Cũng không chống nổi một đòn. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là chết trước mặt ta, hai là bỏ chạy. Chạy đến đâu, ta truy sát đến đấy. Chỉ cần thoát được là ta tha mạng. Hắn quyết định sẽ truy sát đế cảnh cao thủ vô địch trong lòng võ nhân thành phòng đế quốc. Đến khi ông ta nhảy tới giọt máu cuối cùng. Sau đó, ngay dưới tầm quan sát của họ, hắn sẽ giết ông ta.